công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 54, hội nghị, góc truyện audio.com. Cầm thản nhiên tiến lên khán đài ngồi bên cạnh Erina, nhưng không hiểu sao cô nàng hứ một tiếng rồi ngồi cách xa hắn mấy cái ghế a. Cầm cũng không hiểu nhưng hắn cũng không muốn tìm hiểu, thế là hắn cũng bỏ mặc cô nàng rồi tiếp tục xem thi đấu. Tiếp theo là trận của Miu Kenichi đối đầu với siêu nhân X. Xem trận này thì lại khác hoàn toàn trong truyện, Miu thành người chủ công a. Chỉ thấy hình như cô nàng tức giận vụ hôm qua hay sao ý mà sức mạnh đột tăng a. Còn khổ thân Kenichi thì thành cái bia thịt miễn phí a. Cuối cùng hai người cũng thắng vì lão siêu nhân chỉ dùng 0.002 sức mạnh của mình a. Nhưng cái mà cầm khó hiểu là chẳng biết vì sao cô nàng nhìn lên hắn với ánh mắt đầy kỳ quái a. Mà hắn cũng chả để ý, rồi cầm lại xem nốt, tình tiết cũng không khác gì trong chuyện là mấy, nhất là đôi của Shinpaku không ngờ vẫn có thể chiến thắng như trong chuyện a. Sau đợt thứ hai thì đợt ba sẽ có hai trận để quyết ra hai đội với hai đội may mắn đấu bán kết ngày mai. Xui xẻo cho hắn là hắn lại phải đấu một trận còn trận kia của sâu ra sân. Tất nhiên cả hai dễ dàng chiến thắng, thế là ngày thi đấu thứ hai kết thúc và Tư Cường đã được chọn ra gồm. Đội Lương Sơn Bạc, đội Thần Bí, đội của Sâu, và đội Shinpaku, thấy thế cầm cũng không thèm để ý rồi đang định đi về nhưng lại bị Erina đẩy đi bắt hắn một tiếng sau mới được quay về. Tuy không hiểu rốt cục chuyện gì nhưng hắn cũng không thèm quan tâm mà đi dạo thôi. Một tiếng sau quay về phòng thì thấy cửa khóa, khẽ gõ cửa thì một tiếng tách và một thanh âm lạnh băng. Vào đi, Mạnh Cầm thản nhiên bước vào thì không biết vì sao trong phòng mấy cái giường đã biết đi đâu hết chỉ còn Erina cùng không hiểu sao có mặt ở đây Miu cùng Sigur. Chỉ thấy ba nàng ngồi trên ba chiếc ghế cao như đang ngắm nhìn chúng sinh vậy. Thấy Cầm đi vào, Erina lạnh giọng lên tiếng, ngồi đi, nói rồi chỉ vào một cái ghế nhỏ dưới đó, Cầm hơi chù trừ rồi cũng ngồi vào để xem ba nàng định làm gì. Trong đầu hắn có ý tương nực cười là hắn là phạm nhân còn ba người là thẩm phán a, đúng quá còn gì. Lúc này Miu lên tiếng, giọng nói nghe thật đáng sợ. Cầm côn xem ra có duyên cùng con gái ghê ha. Cầm nhận ra không hợp lý vì bình thường Miu toàn gọi hắn là tên biến thái thôi à chứ đâu có bao giờ gọi tên với giọng nhẹ nhàng thế đâu. Nhưng tâm lý hắn cứng quá mà, nên không thèm để ý đến chi tiết nhỏ nhặt đó. Ta cũng không biết a, có lẽ cũng bình thường đi. Erina lại bồi thêm, bình thường mà cứ gặp con gái là ngươi lại ngã để sờ người ta thế a. Hai hôm nay cũng thế. Sao toàn nhằm vào ngực của họ mà ra chiêu thế? Người đúng là tên biến thái mà. Cầm vẻ mặt vô tội nói. Ta cũng đâu muốn đâu. Vị trí ta định đánh không phải ở đó a, nhưng không hiểu sao toàn chúng vào đó. Ta vô tội mà. Erina á khẩu không nói được hay là không biết nói gì. Chính các nàng cũng từng trải qua những tình trạng như thế a. Khẽ hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Erina thay tam nữ tuyên bố. Từ giờ cấm ngươi đánh nhau với phụ nữ. Cầm lại tỏ vẻ vô tội hỏi. Tại sao, ngươi còn hỏi tại sao nữa à? Đánh với con gái người ta mà cứ ngực mà tấn công như vậy thì ai mà chấp nhận được? Ngươi không ngại nhưng con gái nhà người ta ngại à? Không thấy hai hôm nay cả hai người con gái mà ngươi đánh đều bị ngươi làm cho phát khóc mà bỏ đấu à? Bọn ta người quen thì không sao nhưng cứ để ngươi đánh gái lạ mà toàn làm người ta khóc thì ngươi còn dám vỗ ngực xưng nam tử hán đại trượng phu. Góc truyện audio.com. Sao, Miu tiếp lời, ngươi luôn nói với ta sợ nhất con gái khóc mà hễ ngươi đấu với họ là y như rằng họ sẽ khóc. Ngươi còn muốn đánh sao? Nghe đến đây Cầm nghe cũng khá xuôi tai rồi nhưng vẫn thắc mắc. Nhưng nếu cô ấy tấn công ta thì sao? Chẳng lẽ không thể đánh lại? Miu trả lời, lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi. Vĩ nhân thì có Sigur còn cấp đệ tử thì có ta. Cầm lại gật gật đầu nhưng sau đó lại thắc mắc, nhưng các ngươi đâu thể theo ta 24/24. Nhớ lúc đó các ngươi không ở bên cạnh ta thì sao? Thì tránh Erina chừng mắt tránh đến khi nào Miu càng Sigur đến cứu ngươi thì thôi. Cầm định hỏi nữa nhưng khi thấy ánh mắt như giết người của Miu cùng Erina cô cậu đành ngậm bồ hòn mà im lặng. Lúc này không phải lúc cãi lại các nàng a. Dù sao khi mình đánh không có các nàng bên cạnh thì đánh hay không là việc của mình chứ. Thấy Cầm còn chưa phục, Erina liền bồi thêm chiêu cuối. Cứ đánh đi nhưng nếu gặp cô nào cổ hủ thì có khi bắt ngươi cưới nàng ta đấy. Lời nói như lời cảnh tỉnh Cầm a. Đúng vậy, Nhật Bản cũng có nhiều người con gái truyền thống a. Nhỡ xâm phạm rồi bị bọn họ bắt cưới thì khổ, mà chưa kể còn trên thế giới nữa. Xem ra cần tránh hết mức đánh nhau cùng con gái a. Ai, sao số tôi khổ thế này? Thấy Cầm cũng xuôi xuôi rồi nên Miu cùng Erina cũng khẽ thở dài được một hơi a. Nhưng nghĩ đến biểu cảm cuối cùng của Cầm lại tức, chẳng lẽ vì sợ cưới con gái người ta mà hắn mới nghĩ thông hả? Đúng là đồ đầu đất, tư chất cao nhưng sao IQ thấp thế không biết, còn Cầm thì vẫn trong nghiền ngẫm những bỗng anh chàng nhận ra được cái gì. Sao các ngươi quan tâm đến vấn đề này thế? Lời nói lập tức khiến tam nữ biến sắc không biết trả lời làm sao. Cuối cùng Erina nhanh trí trả lời, vì chúng ta lo cho con gái trên thế giới này bị ngươi sàm sỡ à. Hơn nữa chúng ta ít nhất cũng coi như là đồng bạn. Ta không muốn phải vào tù thăm ngươi vì tội xâm phạm tình dục đâu. Nghe vậy Cầm mới ngộ ra rồi chân thành nói, cảm ơn các ngươi. Nhìn vẻ mặt chân thành của anh chàng không biết vì sao lại khiến tam nữ đỏ mặt. Erina vội lên tiếng che sự xấu hổ, nếu ngươi muốn cảm ơn thì cùng bọn ta đi dạo đi. Rất sẵn lòng, Cầm mỉm cười đáp ứng. Thế là chiều Cầm lại phải làm chân sách đồ cho không phải một là ba người, khiến anh chàng hơi hối hận vì đã đáp ứng quá nhanh a. Buổi tối thì các nàng lại bắt Cầm chuẩn bị bữa tối a. Đã thế chỉ ăn cùng nhau để Cầm ra rìa a, khiến anh chàng có cảm tưởng như là mình bị đày lãnh công ý. Nhưng rốt cục ngày thứ hai kết thúc trong êm đẹp, cách chương.